Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, Kali khiếp sợ. Cầu thanh, cầu vote tốt. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Mà lúc này ở bên kia, ở Lâm Thiên dưới chỉ thị, Kali hai người một đường xuyên qua rừng rậm. Ban đêm rừng rậm là vắng vẻ không gì sánh được. Ở cây lá rậm rạp che dưới, cũng chỉ có điểm một cái ánh trăng chiếu bắn ở trong rừng, mang đến ánh sáng. Bước chậm ở trong rừng, chân đạp ở đầy đất lá rụng bên trên, phát sinh xa xa tiếng vang, trở thành trong rừng rậm duy nhất cách điệu. Kali thật chặt nắm lấy bàn tay của muội muội, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đừng xem buổi tối rừng rậm là vô cùng an tĩnh, nhưng trong rừng rậm ngốc quá người mới có thể hiểu. Ban đêm rừng rậm mới chỉ có là nguy hiểm nhất, bởi vì ở buổi tối có cho phép nhiều dã thú cường đại ra tới tìm thức ăn, cho nên ở nơi này an tĩnh xuống, phát sinh rất nhiều sinh tử tranh đấu. Có chút liệp thực giả hài lòng bộ hoạch đáo con mồi, mà có chút lại từ kẻ săn mồi biến thành thức ăn. Hunter cùng con mồi thường thường ở liền là chuyện trong nháy mắt. Cái này là trong rừng rậm tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Đối với buổi tối trong rừng rậm sát cơ, Kali làm sao lại không biết. Cho nên Kali vẫn thật chặt bắt lại muội muội, con mắt cũng hết sức chăm chú ý cái này bốn phương tám hướng động tĩnh. Lấy hai người mình thực lực, ở ban đêm trong rừng rậm đi về phía trước là 10 phần nguy hiểm. A, không có chú ý dưới chân Kali đột nhiên bị sẫy, kinh hô một tiếng ngã trên mặt đất. Phía sau tiểu cô nương thấy phía trước tỷ tỷ đột nhiên ngã sấp xuống, liền vội vàng tiến lên đỡ đến. Quan thầm nghĩ, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, trên mặt đất đều là khô diệp, cho nên Kali té ở phía trên cũng có hay không chịu đến bao nhiêu thương tổn. Từ dưới đất bò dậy, không có việc gì, ta chỉ là bị đồ đạc vấp một cái hạ. Bò dậy Kali, xoay người lại hướng phía sau nhìn lại, muốn biết mình là bị vật gì vậy chật chân té. Làm Kali thấy rõ thứ phía sau lúc, vẻ mặt không thể tin che miệng cả kinh kêu lên. Điều này sao có thể? Mà một bên tiểu cô nương nhìn thấy thi thể sau biểu tình, so với Kali càng thêm khoa trương. Miệng há hồi lâu, ngay cả chẳng hề nói một câu đi ra. Chỉ thấy ở Kali vừa rồi đứng địa phương, nằm một con hổ thi thể. Hơn nữa con cọp này lớn vô cùng, chừng dài 7-8 mét. Con này lúc đầu là trong rừng rậm bá chủ, lúc này đầu lâu đã bị người bổ xuống, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Một lúc sau, Kali mới phản ứng được, cũng trong nháy mắt minh bạch cái này là ai làm. Chính mình đi con đường này là Lâm Thiên vừa rồi đi qua. Con này cự hổ thi thể nằm ở chỗ này, chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể đoán được cái này là Lâm Thiên làm. Lúc này, Kali mới rõ ràng, phía trước chính mình sợ trong rừng rậm gặp nguy hiểm, không muốn mang muội muội cùng đi. Có thể Lâm Thiên lúc đó lại nói không có việc gì. Dọc theo con đường này đáng ghét ra hỏa đã bị giải quyết, thì ra Lâm Thiên trong miệng đáng ghét ra hỏa liền là những dã thú này. Lúc đó còn không rõ Bạch Lâm ngày, bây giờ thấy tình huống này, trong nháy mắt đã nghĩ thông một cái cắt. Lâm Thiên để Kali tỉ muội tiến nhập rừng rậm, đã sớm đem hết thảy đều nghĩ kỹ. Đang là biết mình đã đem trên con đường kia dã thú giải quyết xong, mới chỉ có yên tâm như vậy để hai cái tay trói gà không chặt nữ hài đi loại này đường. Khổng lồ như vậy dã thú cũng không phải Lâm Thiên đối thủ. Ở thấy được Lâm Thiên diêu đại lực lượng về sau, Kali đối với Lâm ngày kỳ vọng lập tức tăng lên rất nhiều. Ở biết Dorian thiên tướng dọc theo đường đi nguy hiểm giải khai trừ cái này, Kali hai tỷ muội tốc độ tiến lên lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Con đường đi tới này, Kali hai người đụng tới không ít bị giết chết dã thú. Có chút tức thì bị Lâm Thiên biến thành thịt nát, căn bản nhìn không ra sinh tiền là sinh vật gì. Nhìn bị giết chết cự thú, tiểu cô nương cẩn thận hỏi, tỷ tỷ, những thứ này đều là cái kia cái đại ca ca giết sao? Ừ, Kali điểm tới gật đầu. Nhìn cái này từng cỗ thi thể, rất khó tưởng tượng đến Những sinh vật này sẽ chết ở Lâm Thiên. Cái này thoạt nhìn liền hơn 10 tuổi tiểu hài tử trên người. Tăng thêm tốc độ Kali tỉ muội, không có phế bao nhiêu thời gian sẽ đến Lâm Thiên đổ bộ địa phương. Tìm được dấu ở trong bụi cây thuyền bé. Hai người cố sức đem thuyền bé đẩy tới trên biển khơi. Vẻ mặt mừng rỡ bò lên tiểu đỉnh. Hướng về Kojima đang bắc phương vạch tới. Bởi vì hải quân quân hạm liền đậu ở chỗ này. Còn có một cái hải quân trung tướng cũng ở đó. Chỉ cần đến nơi đó tìm được hải quân, phụ thân nhóm là có thể bị cứu ra. Quân hạm đỗ địa phương cách Kojima không bao xa. Cho nên Kali tỉ muội vẽ ra cân nhắc dặm tả hữu, liền đã có thể chứng kiến quân hạm dáng dấp. Sợ bị đảo thượng hải tặc phát hiện, quân hạm lên đèn tất cả đều bị quan. Cho nên Kali tỉ muội đến lúc, không có ai phát hiện đến của bọn họ. Ngoại trừ một cái người bên ngoài. Ở Kali còn chưa đạt tới quân hạm lúc, Gap liền đã phát hiện Kali tỉ muội. Chỉ là hiểu biết sắc Haki có thể cảm giác được thanh âm, nhưng là lại không thể cụ thể người đến là ai. Đùng, đùng, đông dựa theo Lâm Thiên đưa cho ám hiệu. Kali ở thân thuyền bên trên, đập 3 lần, ở 3 lần gõ xong về sau. Lập tức thì có tiếng bước chân ở từ phía trên truyền đến. Hai cái có chứa móc sợi dây để xuống. Cái này ám hiệu là phía trước Lâm Thiên cùng thượng tá thương lượng hảo. Chỉ có ở nghe được cái này ám hiệu về sau, người phía dưới liền là Lâm Thiên. Nếu như không có sử dụng cái này ám hiệu, cái kia người phía dưới liền không phải Lâm Thiên. Nếu không phải Lâm Thiên, vậy sẽ phải đem người tới bắt lại. Ở đem sợi dây cố định lại về sau, Kali dùng sức lay động sợi dây, ý bảo lấy cố định lại. Sau đó ôm muội muội trải tại trên boong thuyền. Phía trên hải quân đang nghe tín hiệu về sau, lập tức đem thuyền bé kéo lên. Đang ở thuyền bé bị tạo nên thuyền lúc, thượng tá sớm đã chờ ở một bên Lâm Thiên. Nhưng người nào biết đi ra không phải Lâm Thiên, xác thực là hai cái tiểu cô nương. Nhìn thấy đến từ người cư nhiên không phải Lâm Thiên, vừa thượng hải quân lập mã cử bắt đầu súng trong tay, nhắm vào Kali tỉ muội cái chán. Tiểu cô nương thấy chiến trận này, bị dọa đến thật chặt ôm lấy Kali. Kali ngăn chặn sợ hãi trong lòng, giơ lên Lâm Thiên giao cho hắn tín hiệu đạn. Chúng ta là trấn trên cư dân, là một gã tên gọi là Lâm Thiên hải quân muốn chúng ta tới được. Chứng kiến Kali trong tay tín hiệu đạn, thượng tá lập tức liền nhận ra được. Điều này hiển nhiên là mình giao cho Lâm Thiên. Ra lệnh, đem thương buông, cái này không phải hải tặc. Các ngươi thật là Lâm Thiên phái tới. Vì sao chính hắn không trở lại? Thượng tá lần nữa xác định nói. Thấy những thứ này hải quân không cần thương đối với cùng với chính mình, Kali nhất thời thả lỏng một hơi. Giải thích, Lâm Thiên ở trấn lý đi đầu di chuyển, cho nên hắn phân phó tỉ muội chúng ta mang đến một phong thơ, thuận tiện muốn chúng ta đem trong trấn nhỏ sự tình cho nói tinh tường. Nghe được Kali một phen giải thích, thượng tá trong lòng đã thư chữ bát phân. Chỉ có tự cầm đến thư, vững tin là Lâm Thiên viết, khả năng hoàn toàn tin tưởng cái này hai cô bé. Thanh kia thư lấy ra, ta muốn trước xác nhận một phen. Thượng tá vươn tay công sự công bạn tuần hỏi. Kali che ngực thư, vẻ mặt khẩn trương nói ra. Lâm Thiên nói, muốn đem phong thư này thân thủ giao cho Gáp trung tướng. Chỉ có nhìn thấy hắn, ta mới có thể đem thư gọi ra. Giữa lúc thượng tá chuẩn bị lúc nói chuyện, Gáp từ trong đám người đi ra, mỉm cười nói ra. Tiểu bằng hữu, ta liền là Gáp trung tướng. Cái này ngươi có thể đem thư giao cho ta. Kỳ thực ở Kali ra tới thời điểm, Gáp liền ở vừa ngắm nhìn sự tình phát triển. Nghe được Lâm Thiên viết một phong thơ giao cho mình, Gáp cái này mới không thể không đi ra. Gáp trung tướng, thấy Gáp đi ra, hết thảy hải quân lập tức cúi chào nói. Kali thấy chung quanh hải quân đều gọi hắn là Gáp trung tướng, biết mình tìm đúng người, vội vã đem Lâm Thiên giao cho mình thư đem ra, cung kính đưa tới Gáp trước mặt. Người trước mắt này có thể là hải quân trung tướng, vậy cũng là có thêm mạc đại quyền lực nam nhân. Cao như vậy cấp bậc hải quân, Kali còn là lần đầu tiên cách nhìn, không thể không cẩn thận đối mặt, đánh giá trước mắt Gáp. Kali kỳ quái thầm nghĩ. Lâm Thiên không phải nói Gáp là một xú lão đầu. Cả sao thoạt nhìn, không hề giống Lâm Thiên nói giống nhau. Gáp tiếp nhận thư, lập tức mở ra. Đối với Lâm Thiên viết nội dung, Gáp còn là hết sức cảm thấy hứng thú. Thượng tá mở cửa hỏi, tiểu muội muội, người đã là người trên đảo. Người có thể nói cho ta trên đảo đã xảy ra chuyện gì sao? Với là, Kali lại lần nữa đem nửa năm qua này, trên đảo phát chuyện phát sinh, tất cả đều nói tường tận một lần. Thình thịch nghe xong Kali tự thuật về sau, tất cả hải quân tức giận không gì sánh được, đặc biệt là thượng tá, càng là trực tiếp một quyền đánh ở trên vách tường. Tức giận nói ra, trong hải quân làm sao có loại này bại hoại, cái này thật là ném chúng ta hải quân mặt. Không sai, nhất định phải đem cái kia thượng tá bắt lại. Người như thế căn bản cũng không xứng đáng là hải quân. Loại này hải quân, thật là đáng chết. Chúng ta nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.